One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1300, chương 157, Phản Kích. Trước mắt thân ảnh này có mấy phần quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng tình huống cụ thể, thật là nghĩ không ra. Liền một bộ áo trắng, bên ngoài hất lên một kiện thật mỏng áo choàng. Mũ trầm thấp che khuất hắn hơn phân nửa diện mạo, chỉ lưu lại một cái hoa hồng sắc môi mỏng, dáng người thon dài, nhưng nhìn như tuổi không lớn lắm, cả người có vượt xa bình thường tỉnh táo. Không biết sống chết chính là ngươi. Tốt thanh âm quen thuộc, đây là đại bàng thần điểu cảm giác đầu tiên, thật giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng là cụ thể lại nghĩ không ra. Loại cảm giác này làm hắn thập phần khó chịu. Bây giờ tại trên địa bàn của ta, ngươi còn dám như thế dương oai. Có phải thật vậy hay không không biết chữ chết chữ phồn thể viết như thế nào? Hắn một vừa quan sát Hakuen, một bên âm thầm suy tư. Lại có thể trắng trợn đối mặt hắn. Nói không chừng cũng có chút điểm phân lượng. Chỉ bất quá bây giờ tại Vạn Yêu Chi Đô, tùy ý hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, còn có thể trên địa bàn của hắn lật trời không thành. Yêu vương chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Ngươi không thể không phân tốt xấu, cứ như vậy lạm sát kẻ vô tội. Tả hộ pháp liều mạng chống đỡ đứng người dậy, nhưng là vùng vẫy mấy lần, vẫn là không có, bất đắc dĩ lại chỉ có thể đổ trở về hắn một tay che ngực, một tay bám lấy mặt đất. Không ngừng hướng phía yêu vương gọi hàng, yêu vương thực lực bây giờ đã thâm bất khả chắc. Chính mình liền hắn một trưởng đều không tiếp nổi. Huống chi là một cái nhục thể phàm thân nhân loại. Cho dù hắn có tu vi cao đi nữa, luôn không khả năng là tu hành vạn năm yêu vương đối thủ. Thiên tư không sai, không công chết ở chỗ này. Quả thật có chút đáng tiếc. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi tên phản đồ này, ngươi có tư cách gì ở chỗ này ra lệnh cho ta? Chạy Liệu vặn vẹo mặt có chút dọa người, tựa như là một cái tâm lý vặn vẹo đến cực hạn yêu ma. Trên mặt gân xanh không ngừng nhô lên, ngươi không cần lo lắng hắn thời điểm. Chờ ta thu thập xong cái này đê tiện nhân loại, tự nhiên sẽ ngay cả ngươi cùng một chỗ đưa vào địa ngục. Cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, hắn biết dùng hắn tới khai đao, để chung quanh yêu ma đều tốt mở to mắt nhìn xem phản bội kết cục của hắn như thế nào. Cao thủ ở giữa so chiêu, liên quan chung quanh khí tràng cũng bắt đầu biến khẩn trương, chung quanh khí tràng cũng bắt đầu biến khẩn trương. Trên bầu trời mây trắng lăn lộn, giống như là sóng biển ngập trời. Tầng mây bên trong dũng động một cỗ không biết tên linh lực. Bọn hắn tựa như là vòi rồng, từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, hình thành một đạo cự đại phong bạo. Cổ gió lốc này, trong lúc vô hình mang theo phá hủy lực lượng, chung quanh yêu ma nhau nhau sử xuất linh lực, hộ toàn mình quanh thân một chút đê tiện một điểm yêu ma. Trực tiếp bị cuốn vào trận gió lốc này bên trong. Phấn thân nát, phàm là chúc nghịch ta người, toàn diện chết hết cho ta đi. Móc lửng chấm than, không ai có thể ngỗ nghịch hắn. Không có người, phong bảo đang kéo dài không ngừng hạ xuống lấy. Tại cái này không lớn trong sân, quấy đến long trời lở đất, chung quanh tường vây toàn bộ bị hút vào. Thật tốt phòng ốc mang gỗ, toàn bộ bị cuốn vào. Ở bên trong lộn vài vòng liền biến thành cặn bã, dung thành vòi rồng cái kia một bộ phận. Nói là vòi rồng cũng không hẳn vậy. Bên trong toàn bộ là dùng mây trắng tạo thành, mang theo thiên địa tự nhiên linh khí. Chung quanh phòng ốc đã bị hư hao đến không sai biệt lắm. Mặc dù tả hộ pháp đã bị thương, nhưng là bằng vào hắn cường đại công lực, vẫn là miễn cưỡng có thể ở phía sau ổn định mấy phần. Cỗ này to lớn phong bạo liền hướng phía cái kia đứng đấy bất động thiếu niên áo trắng mạnh vọt qua. Nhìn xem hắn vẫn như cũ lời thề son sắt đứng tại chỗ. Người chung quanh khinh thường suy cười một tiếng. thật sự là thật là lớn gan chó. Bởi vì bằng vào mình sức một mình liền có thể tiếp được yêu vương một kích toàn lực sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái dạng gì. Cỗ tự tin này cũng không biết là từ đâu có được. Tất cả yêu ma một bên chế giễu một bên chạy trốn. Nhìn xem Hakuen ánh mắt, thật giống như tại nhìn thằng ngốc. Rõ ràng mình không được. Không phải mạo xưng là trang hảo hán. Quả nhiên chỉ có nhân loại mới có thấp như vậy hành vi. Nhưng là tiếp xuống phát sinh hết thảy, có thể là bọn hắn đời này đều không thể quên được. Thẳng đón bọn hắn vừa mới trào phúng 10 phần hăng say thiếu niên. Nâng lên khớp xương rõ ràng tay, một cỗ cường đại linh lực. Tại cái này giữa thiên địa, đột nhiên bộc phát, cái kia chung quanh yêu ma xử trí không kịp đề phòng một chút. Bị cái này linh lực thương tới đến yêu ma, trực tiếp tan thành mây khói. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền trên thế giới này hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Nhưng là làm bọn hắn càng ngoác mồm kinh ngạc tình huống còn ở phía sau. Chỉ gặp cái kia hung mãnh dị thường vòi rồng tại gặp được cái kia thiếu niên gầy yếu lúc, vậy mà chậm rãi ngừng lại. Vòi rồng giống như bị giao phó sinh mệnh. Hắn thử xông về phía trước, mấy bình đem hết khí lực toàn thân, nhưng này chỉ thanh xuân ngọc tay liền cản ở nơi đó. Cái kia vòi rồng không cách nào tiến thêm một bước, liền chút thực lực ấy, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Hakuen một cái trở tay, trực tiếp đem vòi rồng dùng trở về. So trước đó khác biệt chính là, lúc này vòi rồng bị rót vào một cỗ cường động linh lực. So vừa rồi còn muốn hung mãnh dị thường. Từng có chi huyết đều cùng. Yêu vương biết, nếu là mình không tiếp nổi trận này, không chết cũng phải nửa tàn. Với lại mình thật vất vả tại vạn yêu trong suy nghĩ dựng nên hình tượng. Cũng sẽ thiếu một chút. Hủy thứ nhất, đã ngươi như thế muốn chết. Vậy ta cũng chỉ đành phụng bồi tới cùng cỗ này vòi rồng lực lượng rất mạnh. Nếu như chỉ dựa vào hắn sức một mình hoàn toàn ngăn lại, cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá đến lúc đó có thể hay không đứng lên. Cái kia chính là một chuyện khác. Đằng sau truyền đến tinh tế tiếng thảo luận, đột nhiên làm rối loạn hắn hiện tại tất cả suy nghĩ. Ngươi nói chúng ta tả hộ pháp không được còn chưa tính. Thậm chí ngay cả yêu vương đều đánh không lại cái này nhân loại tiểu tử. Xem ra yêu tộc địa vị tràn ngập nguy hiểm, còn không phải sao? Nếu như nhân loại từng cái cũng giống như người này lợi hại như thế, cái kia còn có chúng ta yêu ma đất đặt chân. Những này đáng chết hỗn đàn, thời điểm then chốt không biết hỗ trợ còn chưa tính, còn ở phía sau giảng một chút ủ rũ lời nói, là nên chỉnh đốn những này không biết quy củ yêu ma. Bất quá trước đó, trước được đem cái này chuyện khó giải quyết, bất quá chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Hắn muốn tay không đón lấy cái này cái gọi là điêu trùng tiểu kỹ. Nhưng thủy chung là đánh giá cao công lực của mình, đánh giá thấp Hakuen công pháp, còn không có đụng phải cái này cỗ cường đại vòi rồng. Cũng cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa linh lực lao qua. Cảm giác bắp thịt trên mặt đều bị cỗ này gió thổi thay đổi hình. Đột nhiên, yêu vương trở tay khẽ hấp, đem chung quanh đang tại xem náo nhiệt tiểu yêu cho vồ tới. Trong tay nhanh chóng kết ấn pháp thuật, mượn nhờ tiểu yêu trong cơ thể tu hành, đem chính mình công suất tiến một bước mở rộng. Đôi cái kia khí thế hung hung vòi rồng, một chưởng đánh qua. Liền giống như xảy ra một cái cự đại va chạm, chỉ nghe phịch một tiếng, cảm giác bầu trời đều muốn bị nổ tung, trầm thấp mà thanh âm vang rồi, xẹt qua toàn bộ chân trời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.